Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 738, tốt âm ta thích. Gõ khai của ngươi tâm môn, gầy như khô lâu, một thân tuyết trắng quỷ vật, đối một bên một cây bàn long cột đá vươn tay. Bàn long trên trụ đá điêu khắc bàn long, lập tức hé miệng. Phun ra một quyển tựa hồ sắp mục nát thẻ tre. Bạch quỷ nhẹ nhàng vuốt ve thẻ tre. Nửa ngày mới đem ném ra ngoài. Bàn long một lần nữa nuốt vào thẻ tre. Hóa thành trên trụ đá không nhúc nhích thạch điêu. Bạch quỷ có chút ngẩng đầu lên. Ánh mắt tựa hồ xuyên qua tầng dưới chót. Xuyên qua bí cảnh. Nhìn quỷ khanh phía trên U Minh Thánh Tông. Trong mắt lóe lên một tia phức tạp. U Minh Thánh Tông, sau một hồi lâu, bạch quỷ bắt đầu cười hắc hắc. Năm đó, cố nhân, cũng không biết còn có mấy cái còn tại kéo dài hơi tàn. Tốt nhất toàn bộ đều chết xong, nhất là tam thân đại nhân. Tốt nhất cũng chết triệt triệt để để. Thanh tĩnh, bạch quỷ bước về phía trước một bước. Cổ tay của hắn, cổ chân, trên cổ. Liền bỗng nhiên thêm ra tới một cái rộng ba tấc màu đen còng tay. Còng tay kết nối lấy xiềng xích màu đen. Một đường kéo dài đến sau lưng hắn vương tỏa. Bạch quỷ lơ đễnh, thân hình từng bước đi thẳng về phía trước. Trên xiềng xích một tia vết dạn chậm rãi hiển hiện. Nương theo lấy răng rắc thanh âm. Xiềng xích vỡ nát tiêu tán. Nhưng mà... ngay tại tất cả xiềng xích toàn bộ vỡ nát, hậu tâm của hắn ô quang lấp lóe, một con to bằng cánh tay xiềng xích màu đen từ hậu tâm của hắn dọc theo người ra ngoài, không có vào đến hậu phương vương tọa bên trong. Bạch quỷ tiến lên thân hình im bặt mà dừng. Bạch quỷ đầu thay đổi đến sau lưng, cúi đầu nhìn phía sau lưng của mình, vẻ mặt dường như có chút ngoài ý muốn. Nét mặt của hắn không ngừng biến ảo, táo bạo, nanh ác, hoang mang, hậm hực, phức tạp cảm xúc từ trên người hắn liên tục không ngừng tràn ra. Thoáng chốc ở giữa, cánh tay kia thô xiềng xích, cấp tốc căng phồng lên đến, một đường bành trướng đến bắp chân thô, nguyên bản thẳng băng xiềng xích, bắt đầu chậm rãi cong một chút, tựa hồ có khổng lồ trọng lượng. Xé rách lấy bạch quỷ thân thể, để thân hình của hắn chậm rãi hướng về sau khuynh đảo. Bạch quỷ thấp giọng gào thét, trên thân bắt đầu có bạch quang lấp lánh, nhưng mà xiềng xích lại bỗng nhiên bành trướng đến to bằng bắp đùi, dường như khổng lồ trọng lượng xé rách bạch quỷ thân thể, một lảo đảo lui về sau hai bước, đặt mông ngồi ở vương tòa. Cùng một thời gian, giữa lưng kéo dài mà ra xiềng xích bỗng nhiên vỡ nát, lần nữa hóa thành trói buộc hắn tứ chi cùng cái cổ vòng cổ, sau đó vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Bạch quỷ cánh tay phải chống tại vương tọa trên lan can, bàn tay nâng gương mặt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cũng nhiều ít năm, làm sao vẫn còn, thật sự không khiến người ta thanh tĩnh. Bạch quỷ liếc qua phía trước cửa đá, duỗi ra một ngón tay, chỉ vào không trung, lập tức, chỉ thấy cửa đá, vô tận âm khí, quỷ khí liên cuồng tụ đến, hóa thành dòng lũ, rót vào đến bị trấn áp nằm dạp trên mặt đất đại quỷ trong cơ thể. Đại quỷ toàn thân run rẩy, thống kêu rên, hóa thành đè nén thấp giọng gào thét. Hắn thiếu thốn một cánh tay cùng một cái chân, ngay tại phi tốc trùng sinh, đứt gãy địa phương, màu trắng quỷ khí hóa thành bọt biển, không ngừng sôi trào, đến hắn loại cảnh giới này, quỷ tiên thể đã cùng bình thường sinh linh nhục thân không có gì khác biệt, mà lại so với tu sĩ tầm thường nhục thân nhiều cực kỳ cường đại đặc điểm. Tỷ như nói, bình thường tình huống dưới, quỷ thiên thể thương thế hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Gãy chi trùng sinh rất dễ dàng. Lực lượng xuyên qua toàn thân, vận dụng lại so với tu sĩ tầm thường nhanh hơn, bộc phát cao hơn, nhưng cái này chỉ bình thường tình huống. Nếu trực tiếp bị đoạt đi, vậy thì không phải là bình thường phương pháp có thể khôi phục. Gãy chi trùng sinh, so với bình thường tu sĩ còn muốn phiền phức nhiều lắm. Tu sĩ dùng thiên tài địa bảo, hắn không có cách nào dùng. Thương thế của hắn đã là thương tổn tới căn cơ. Không đoạt lại một cái tay của hắn, cánh tay cùng một cái chân, cơ bản đồng đẳng với tàn phế, ngang nhau cảnh giới đối thủ, yếu nhất hắn cũng không thể đánh thắng được. Bây giờ gãy chi trùng sinh, dù là chưa hoàn toàn khôi phục, hắn cũng có thể cảm giác được, thực lực biết càng hơn dĩ vãng, nhưng hắn lại nửa điểm mừng rỡ đều không có, trong lòng một mảnh ảm đạm, tràn đầy tuyệt vọng. Đây không phải khen thưởng, mà trừng phạt, sống không bằng chết trừng phạt. Trước kia thụ trọng thương, thuộc về tàn phế, tối thiểu vẫn là có khôi phục hy vọng. Nhưng hôm nay, thương thế của hắn thoạt nhìn là bị khôi phục, thực lực cũng theo đó tăng vọt. Nhưng thuộc về dục tốc bất đạt, hao hết nội tình, đốt hết tiềm lực, tấn thăng môn hộ, ở trước mặt hắn bỗng nhiên quan bế. Dù là thực lực tăng vọt đến đã vượt qua pháp tướng cực hạn, tiến vào pháp thân cảnh giới, nhưng đời này cũng chính là dừng ở đây rồi. Về sau tiếp qua 1 vạn năm, tự nhiên hắn nhi nhiên góp nhặt, cũng không có khả năng để hắn lại có một tơ một hào tiến bộ. Vô luận sinh linh gì, đều không sợ tu hành chậm, không sợ nguy hiểm, không sợ phiền phức, nhất tuyệt vọng. Đúng sợ rốt cuộc không nhìn thấy một tia hy vọng. Nhưng giờ phút này, đại quỷ khôi phục, vẫn còn cung kính quỳ rạp trên đất, trùng điệp dập đầu tạ ơn, đa tạ đại nhân. Hắn năm đó còn là nhất tiểu quỷ, cơ duyên cho phép để hắn đến nơi này. Hắn bị bên trong đại nhân chỉ điểm, từng chút, từng bước chỉ dẫn lấy hắn quật khởi, càng ngày càng mạnh. Cho đến cuối cùng, trở thành nơi này mạnh nhất một đại quỷ. Phía ngoài nghịch quỷ vật, không còn có một đúng hắn địch, mà lại hắn chưa hề thôn phệ qua cái khác quỷ vật. Đi chính là quỷ đạo chính đạo, đường đường chính chính, đây cũng là từng bại tướng dưới tay kinh, cũng thần phục với hắn nguyên nhân. Hắn có hôm nay, một nửa là bái cửa đá về sau vị đại nhân kia ban tặng. Bây giờ cho dù lại không nửa điểm tiến giai hy vọng, trong lòng hắn cũng chỉ là tuyệt vọng, lại không cái gì nhưng oán hận. Năm đó cửa đá về sau đại nhân chỉ giao phó cho hắn một chuyện, trấn thủ trụ đại nhân ngủ say chi địa, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện nơi này, tìm tới nơi này. Cứ như vậy một chuyện, hắn bây giờ lại làm hư hại đại quỷ 3 quỷ 9 lại đứng dậy chuẩn bị rời đi, để lần nữa quỷ khanh khôi phục như cũ dáng vẻ. Cửa đá, bạch quỷ nâng 2 gò má, ánh mắt phảng phất xuyên qua cửa đá, rất hứng thú nhìn đại quỷ. Nói thật, hắn cũng không tại bên ngoài ý mặt cái này đại quỷ. Trước kia hắn tỉnh lại, thuận tay bồi dưỡng một người giữ cửa mà thôi. Tình huống bên ngoài như thế nào, trong lòng hắn rõ ràng. Nhưng hắn lại không thể rời đi nơi này. Thế là, trực tiếp thi triển thần thông, để đại quỷ cưỡng ép khôi phục. Thực lực còn tiến thêm một bước, tự nhiên là đơn giản nhất biện pháp giải quyết. Về phần đại quỷ nghĩ như thế nào, ai quan tâm, hắn nếu không nguyện ý, vậy liền giết, một lần nữa tìm một cái. Nhưng hôm nay, đại quỷ phản ứng, lại tại ngoài dự liệu của hắn. Trong lòng có của hắn không cam lòng, có tuyệt vọng, cũng có hối hận cùng tự trách, chính là không có oán hận, một trong lòng không có oán niệm quỷ vật. Bạch quỷ bỗng nhiên hứng thú, chờ đến đại quỷ chuyển thân, bỗng nhiên hắn mở miệng, chờ ngươi giải quyết chuyện lần này, trở về, ta liền truyền cho ngươi một quyển bổ thiên tiên điển tàn quyển. Thanh âm tại đại quỷ trong lòng vang lên. Đại quỷ thân hình dừng lại, liền vội vàng xoay người một lần nữa quỳ rạp trên đất. Thanh âm đều có chút run rẩy lần nữa khấu tạ. Đa tạ, đại nhân trọng thưởng, thuộc hạ tất nhiên đem hết toàn lực bảo chứng giải quyết chuyện lần này. Hắn vừa mừng vừa sợ, tràn đầy mây đen, nửa điểm hy vọng chi quang đều không thấy được nội tâm thế giới bên trong. Một tia sáng phá vỡ mây đen, chiếu rọi mà xuống, cả người đều phảng phất tân sinh. Bổ thiên tiên điển, hắn từng nghe vị đại nhân này nói qua, pháp môn quá mức cường đại, tạo hóa huyền bí, trêu đến trời ghét, bị chia ra thành không biết bao nhiêu phần, tản mát không biết tung tích. Cho dù là tàn quyền, cũng có nghịch thiên cải mệnh chi thần hiệu, khả năng cũng đánh vỡ trước mắt hắn tử cục. Duy nhất phương pháp, đại quỷ phảng phất về tới trước kia chiều khí phồn thịnh trạng thái. Lòng tràn đầy kích động liền xông ra ngoài. Sau khi ra ngoài, đại quỷ không có vội vã đi quản sắp đánh tới tầng thứ ba bí cảnh U Minh Thánh Tông, mà hóa thành một đạo độn quang, đi đầu đi bái phỏng một chút lúc trước bàng quan chư vị quỷ vương. Những tên kia không những không rõ môi hở răng lạnh đạo lý, U Minh Thánh Tông có thể nhanh như vậy đánh vào đến. Những quỷ vương đó không có trong bóng tối tạo thuận lợi, âm thầm giúp đỡ, đó mới là gặp quỷ. Muốn nói ngoại địch xâm lấn, hung hiểm nhất, đáng hận nhất không phải ngoại địch, mà là tại lúc này phía sau đâm đao tử người một nhà. Đại quỷ tìm tới những quỷ vương đó, một chữ nói nhảm đều không có, đi lên liền lấy thế sét đánh lôi đình, trực tiếp cưỡng ép trấn sát. Liên tiếp diệt bí cảnh thứ ba bên trong, sáu vị thực lực mạnh nhất, cát cứ một phương quỷ vương, còn lại hơi hơi kém chút, căn bản không chờ hắn xuất thủ nữa, cũng đã chủ động nhận sợ. Phía trước liên lụy lớn, vì mạng sống, càng trực tiếp nhận chủ, làm nô tài. Đúng lúc này, U Minh Thánh Tông người, rốt cục đánh xuyên qua đến tầng thứ ba bí cảnh. Từng chiếc phi thuyền xuất hiện tại bí cảnh thứ ba bầu trời. Tu sĩ khí tức, cường giả khí tức, hội tụ thành một mảnh mây đen. Từ bí cảnh nhập khẩu, hướng về bí cảnh duỗi ra ép đi. Hăng hái U Minh Thánh Tông chư vị, đang chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem đại quỷ trấn áp thu phục. Đã thấy một tôn mấy ngàn trượng cao đại quỷ, mây đen quấn eo. Lăng không một chảo, đầy trời âm khí, hóa thành cự chảo, lôi cuốn lít nhít âm lôi, trực tiếp đem một chiếc phi thuyền bóp nát, trong đó ngăn cản ba vị đạo cung, thậm chí ngay cả thoáng ngăn cản đều làm không được, trực tiếp cùng phi thuyền cùng một chỗ, bị còn sống bóp chết. Thần hình câu diệt, tông chủ U Minh, trong mắt mang theo một tia chấn kinh. Hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, lúc này mới bao lớn một hồi thời gian, đại quỷ vậy mà khôi phục, mà lại thực lực càng hơn lúc trước. Nhớ lại một chút chuyện lúc trước, tông chủ U Minh sắc mặt đột biến, đúng cái cạm bẫy, Tần Dương một đường tiềm hành, theo U Minh Thánh Tông bố trí đại đạo, đi tới quỷ khanh chỗ sâu nhất. Nghênh ngang từ mấy cái kia U Minh Thánh Tông đệ tử trước mặt đi qua, bọn họ đều không ai có thể phát hiện Tần Dương. Theo hàn đàm tiến vào đi xuống dưới, tiến vào bí cảnh bên trong, nơi này đã loạn thành nhất đoàn. U Minh Thánh Tông lưu lại không ít người ở chỗ này kết thúc. Nơi này quỷ vật nhưng so sánh phía trên mạnh hơn nhiều. Tần Dương đem âm bội thú vứt trên mặt đất, đi ăn, khiến cái này ra hỏa bắt đi. Luyện thành không có chút nào linh trí ngu xuẩn, đời đời kiếp kiếp bị nô dịch, còn không bằng bị ngươi ăn, tối thiểu thống khoái điểm. Trước đó tại trong quỷ khanh không có gì hứng thú âm bội thú, giờ phút này hơi có chút chấn kinh, trước kia nó vậy mà đều không biết quỷ khanh chỗ sâu nhất phía dưới còn có bí cảnh. Nó vẫn cho là đại quỷ ngay tại chỗ sâu nhất. Âm bội thú phun lưỡi rắn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương cũng mặc kệ nó, gia hỏa này chính diện giao phong liền hồi sự, nhưng nói bậy mò cá công phu tuyệt đối là nhất đẳng cao. Một đường tiềm hành, Lắc đến tầng thứ ba bí cảnh, Tần Dương liếc mắt một cái, có chút mộng, to lớn phi thuyền, lóng lánh lôi quang, từ trên bầu trời rơi xuống. Tu sĩ trước khi chết tự bạo khí hải, hóa thành đáng sợ xung kích, quỷ vật hội tụ thành mây, phảng phất giống như dòng lũ, đánh thẳng vào U Minh Thánh Tông trận hình. Còn có một tôn tứ chi hoàn hảo đại quỷ, ngay tại độc chiến mấy vị U Minh Thánh Tông cao thủ. Nhìn tựa hồ còn chiếm căn cứ thượng phong, Tần Dương có chút choáng váng. Hắn chỉ nghĩ đến kéo kéo U Minh Thánh Tông lui lại, để bọn hắn đừng lòng tham không đáy. Suy nghĩ đằng sau có không có biện pháp đơn giản nhất, đương nhiên thuận tay giúp một cái đại quỷ chứ sao. Nào nghĩ tới bây giờ cục diện lại dạng này. Tần Dương nhìn chân trời hóa ra chân thân đại quỷ, không khỏi coi trọng hắn một chút. Con hàng này tốt âm, rõ ràng khôi phục, vẫn còn giả bộ như người bị thương nặng, căn cơ bị hao tổn, dẫn U Minh Thánh Tông chủ động tiến vào hắn sân nhà. Lần này làm không cẩn thận, liền biến thành U Minh Thánh Tông muốn tổn thất nặng nề. Căn cơ bị hao tổn, hoàn toàn không có mình chuyện gì. Tần Dương vỗ mạnh một cái tay, mặt mày hớn hở, rượu, âm tốt, càng âm càng tốt. Tốt nhất có thể đem U Minh Thánh Tông kéo chết, dù sao liền xem như trong quỷ khanh đại quỷ leo ra, hắn cũng không bay ra khỏi đi cái gì bọt nước. Trời sinh chủng tộc không giống, coi như hắn thực lực so U Minh Thánh Tông mạnh nhất còn mạnh hơn, cũng không có cái gì chim dùng. Nam Man Chi Địa có thể tránh cho hắn quỳ xuống kêu ba ba. Tần Dương nhận biết mấy cái, thỏa. Không có mình chuyện gì, thuận lợi đến gây sự, cũng không cần. Tần Dương chuyển thân muốn đi gấp, bỗng nhiên, cước bộ của hắn một trận, toàn thân lông tơ đều nổ, đồng thuật trong nháy mắt thi triển đi ra, hướng về phía trước nhìn lại, trong nháy mắt, giữa không trung, ánh mắt của hắn cùng một ánh mắt va chạm đến cùng một chỗ. Điểm điểm điện quang lưu động, hóa thành du lịch đom đóm. Nương theo lấy mắt thường không thể gặp sóng xung kích, hướng về quanh mình quét ngang ra. Trong chớp mắt, phụ cận vài dặm, du đãng âm hồn quỷ vật dường như bị bút vẽ xóa đi, vô thành vô tức biến mất không thấy gì nữa. Dưới mặt đất cửa đá hậu phương, ngồi tại vương tọa, buồn bực ngán ngẩm quan sát hiện trường trực tiếp bạch quỷ. Bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, thần mục hư ảo. Trong ánh mắt của hắn, phản chiếu ra Tần Dương vị trí, chậm rãi, thấy được dung nhập hư không Tần Dương. Ếch, đây là hư không chân kinh, phản chiếu ra ảnh hưởng lưu truyền, quanh mình hết thảy hình tượng đều phảng phất đảo ngược thời gian. Là Tần Dương thân ảnh, lại tại hình tượng bên trong biến mất, bạch quỷ ngồi ngay ngắn, tuét miệng nở nụ cười, đúng cái gì quái thai. Chỉ là đạo cung, vậy mà để cho ta không cách nào quay lại. Đúng mang theo bảo vật gì a? Bạch quỷ hứng thú, đối với đại quỷ cùng U Minh Thánh Tông chiến đấu, rốt cuộc không thèm liếc mắt nhìn lại. Con mắt hắn nhíu lại, người còn đang vương tọa ngồi, là trước mặt Tần Dương, lại bỗng nhiên xuất hiện một toàn thân tuyết trắng bạch quỷ. Bạch quỷ dùng một loại nhìn thấy chân thú ánh mắt, tứ không kiêng sợ nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, không có phát hiện có cái gì đặc biệt phòng hộ chí bảo. Tần Dương híp mắt, cái gì cũng không làm. Tại hắn đồng thuật phía dưới, nhìn thấy bạch quỷ, chỉ một đơn thuần hình chiếu mà thôi. Người bản căn bản không có đến. Chẳng qua, thuần bạch sắc quỷ vật, liền lực lượng đều màu trắng. Hắn đúng là chưa bao giờ thấy qua. Vãn bối Tần Dương, không biết tiền bối cao tính đại danh. Bạch quỷ không để ý Tần Dương, vòng quanh nhìn hai vòng, trong tay bỗng nhiên thêm ra tới một cái giấy trắng dán đèn lồng. Đèn lồng bên trong tản ra màu trắng bạch âm lãnh quang mang. Bạch quỷ giơ đèn lồng, cái gì khí tức đều không có, sức mạnh nào ba động cũng không có màu trắng bạch quang mang. Chiếu sáng phụ cận một mảnh phạm vi, một cánh cửa hư ảnh hình dáng, chậm rãi tại bạch mặt quỷ trước hiển hiện. Bạch quỷ nhếch miệng cười một tiếng, nói một mình, đến, để đi tự mình nhìn xem, trong lòng của ngươi có cái gì, từ đâu xuất hiện quái thai. Môn hộ hư ảnh dần dần ngưng tụ thành hình, hóa thành một toàn thân đen như mực hình tròn môn hộ. Ngay chính giữa là một giường như bánh lái đồng dạng đồ vật. Quanh mình một vòng, lít nhà lít nhít phù văn, lại thêm một chút loạn thất bát tao. Chưa từng thấy qua phù văn, trong lòng Tần Dương bỗng nhiên một lộp bộp. Chợt nhìn, tòa này đại môn tựa như đúng một quái dị mà nặng nề vô cùng kim khố đại môn. Nguy cơ vô hình cảm giác hiện lên ở trong lòng. Hắn không biết đối phương muốn làm gì, nhưng biết chắc không có chuyện tốt. Đối phương khẳng định không phải là vì cùng hắn nói chuyện trời đất. Bởi vì bạch quỷ, căn bản liền không để ý hắn. Tần Dương cong ngón búng ra, hắc lôi phun ra ngoài. Bạch quỷ hình chiếu, đứng tại chỗ, hoàn toàn không để ý tới những hắc lôi đó. Mà hắc lôi cũng giống như xuyên qua không khí, phản ứng gì đều không có. Bạch quỷ nhìn cánh cửa này, hơi có chút mộng, phía trên phù văn, hắn tối thiểu có một nửa cũng không nhận ra. Đúng loại này đến cùng thuộc về cái gì phù văn cũng nhìn không ra không biết. Hắn đi lên trước, một tay giơ đèn lồng, một tay bấm tay, nhẹ nhàng gõ lên cửa ba lần. Trong nháy mắt, từng vòng phù văn, tự động vận chuyển, răng rắc thanh âm không ngừng rung động. Phảng phất máy móc vận chuyển lên tới. Đông đông đông, bạch quỷ lần nữa gõ ba cái. Máy móc vận chuyển thanh âm tiếp tục. Bạch quỷ vẻ mặt trở nên ngưng trọng một chút. Lần nữa hắn gõ ba cái về sau. Nặng nề cửa lớn màu đen. Bánh lái đồng dạng đồ vật. Tự động chuyển động. Đại môn chậm rãi mở rộng. Thùng thùng, tay Tần Dương cứng một chút. Ý thức có chút một hoảng hốt. Một tiếng tim đập, phảng phất kinh lôi trong lòng hắn nổ vang. Lúc này, cuối cùng hắn cảm thấy, phiến toàn thân đen nhánh, dường như kim khố đại môn đồng dạng huyễn ảnh. Đúng hắn tâm môn, cái này quỷ dị bạch quỷ, gõ hắn tâm môn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.